Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 454, tùy tiện xuất kích thành quả. Chương 454, tùy tiện xuất kích thành quả. Thế là Lạc Phi khai thác đi cứu phổ thông nhất bên ngoài tháp phòng ngự hành động, chạy tới tháp gần đây thời điểm. Nhìn thấy chính phối hợp địch binh đẩy tháp đối phương người chơi. Thế mà chính là Tô Nhược Dĩnh. Đã lâu không gặp, Tô Nhược Dĩnh nhìn thấy Lạc Phi sau hơi cười. Mở miệng trước lên tiếng chào hỏi. Sau đó nàng lại không chút do dự. Lập tức cấp tốc rút lui. Nàng căn bản không quản như cũ tại túy phàm trần phương tháp hạ thừa nhận công kích phe mình binh. Sĩ. Lùi lại phương thức hoàn toàn là dùng chạy mau. Tại Lạc Phi không có tùy tiện về phía trước truy kích tình huống hạ, rất nhanh liền rút lui về phía sau vào Lạc Phi tầm mắt bên ngoài chiến tranh sương mù bên trong. Muốn dụ ta đuổi theo, sau đó mai phục một người khác trở ra cùng nhau giáp công ta. Lạc Phi lập tức cảm thấy Tô Nhược Dĩnh rút lui về phía sau như vậy nhanh hành vi, khẳng định có lừa dối. Thế là hắn chỉ là cầm kiếm tiến lên một chút, đi công kích ngay tại công kích tháp phòng ngự địch quân binh sĩ. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn đi truy Tô Nhược Dĩnh công kích ý nghĩ. Hơn nữa bởi vì Tô Nhược Dĩnh lùi bước như vậy nhanh, địch quân binh sĩ lại là đã công kích tháp phòng ngự trạng thái. Lạc Phi cầm kiếm đi chém này đó cũng không hoàn thủ binh sĩ. Có thể nói là phi thường nhẹ nhõm, chém ngã một cái lại đi chặt xuống một cái, rất nhanh liền đem phe mình tháp hạ địch quân binh sĩ đều thanh quang. Cũng chuẩn bị chờ phía sau tiếp viện tới binh sĩ đến, lại hướng lui lại trở lại thứ bên ngoài tháp hai phía dưới. Không cho đối phương có thể mọc thời gian xác định hắn vị trí. Nhưng lại tại lúc này, Lạc Phi từ nhỏ bản đồ bên trên nhìn thấy. Bản chưa rời đi phe mình bảo hộ tháp phạm vi tượng trưng cho vô tình điểm xanh. Bỗng nhiên tại tượng trưng cho thẩm doanh điểm đỏ không ngừng khiêu khích hạ, đột nhiên vọt tới trước đến hai bên tháp một đều công kích không đến trung gian khu vực. Cùng thẩm doanh khoảng cách gần giao thủ. Hắn như thế nào nặng như vậy không nhẫn nhịn. Lạc Phi lập tức cảm thấy việc lớn không tốt. Bởi vì đối phương đội bên trong thực lực mạnh nhất, hồng sắc liệt diễm, đến bây giờ còn chưa tải. Tiểu bản đồ bên trên xuất hiện qua, lại nghĩ tới, hồng sắc liệt diễm, am hiểu hỏa hệ pháp thuật. Chính là vô tình sử dụng kim hệ pháp thuật khắc tinh. Lạc Phi lập tức ở đồng đội kênh bên trong trực tiếp sử dụng giọng nói kêu gọi. Lớn tiếng muốn vô tình lập tức trước tiên lui trở lại phe mình tháp phòng ngự phía dưới. Mà ở nghe được kêu gọi về sau, vô tình tại tiểu bản đồ bên trên biểu hiện vị trí nhưng lại đã lui sau. Ngược lại tại đại biểu thẩm doanh điểm đỏ chủ động lui ra phía sau tình huống hạ, tiếp tục hướng phía trước tốc độ cực nhanh tiến hành truy kích. Tựa hồ là nghĩ muốn tại thẩm doanh thối lui đến màu đỏ tháp phòng ngự bảo hộ phạm vi trước. Đêm này đánh chết. Đây cũng không phải là vô tình lần đầu tiên không nghe Lạc Phi khuyên can. Khăng khăng tiến hành hành động, lần trước xuất hiện này loại tình huống, là tại hai lần đầu gặp gỡ kể vai chiến đấu, chân thực tam quốc vô song cắt cỏ, kịch bản bên. Trong, khi đó hắn cũng là chưa nghe Lạc Phi khuyên can, dẫn đến chiến trường tình thế lâm vào phi thường tình cảnh bất lợi. Bất quá cuối cùng hắn lại dựa vào tự thân siêu cường sức chiến đấu cùng Lạc Phi từ thủ trụ tiểu bái. Lấp hố, nỗ lực hạ, ngạnh sinh sinh dựa vào mạo hiểm đánh chết Tào Tháo thay đổi cục diện. Từ sau lúc đó, bởi vì kịch bản dù sao cũng là thông quan, cho nên Lạc Phi cũng chưa quá nhiều tính toán. Ngược lại nhân, vô song tâm tình, triển lộ ra siêu cường thực lực cùng chủ động đưa ra nguyện làm. Dự bị điều kiện, cuối cùng rồi sẽ này tiếp nhận vào đội bên trong. Hơn nữa làm Lạc Phi rất dài một đoạn thời gian bên trong cảm thấy vui mừng chính là vô tình tại về chỗ về sau, cũng lại chưa xuất hiện qua, đặc biệt làm bừa, cử động. phảng phất lần đầu tiên làm bừa hành vi, chỉ là vì càng xông ra hắn siêu cường thực lực, để cho Lạc Phi có thể thu nạp hắn về chỗ đồng dạng. Nhưng ở lần này, dính đến Túy Phàm Trần có thể hay không dựa vào đối chiến chiến thắng tiến vào bát cường mấu chốt thi đấu, vô tình lại đột nhiên tiến hành không để ý khuyên can tùy tiện truy kích. Khi thấy cánh trái phía bên phải chỗ ngã ba đột nhiên lại xuất hiện một cái điểm đỏ, còn lập tức bọc đánh vô tình đường lui, Lạc Phi tâm bỗng nhiên chìm xuống dưới. Muốn oán trách vô tình, tâm tình lập tức liền tràn đầy toàn bộ trong lòng. Cứ việc biết rõ giờ phút này chạy tới, rất có thể đã tới không kịp cứu giúp, nhưng Lạc Phi vẫn là mạo hiểm về phía trước. Trước vọt tới có thể kết nối trái, bên trong, phải ba đường 45 độ xéo xuống thông đạo, dùng tốc độ nhanh nhất phía bên trái đường vô tình vị trí chạy tới. Ngay tại lúc này, Túy Phàm Trần, cánh trái đang bị vô tình truy sát Thẩm Doanh. Lại tại hàng đạt đội viên đã bọc đánh vô tình đường lui tình huống hạ, vậy mà tại tiến vào màu đỏ tháp phòng ngự bảo hộ phạm vi trước, bị vô tình cấp trước một bước đánh chết. Túy Phàm Trần đội vô song tâm tình, thủ sát hàng đạt đội Thẩm Doanh làm thủ sát ban thưởng. Thẩm Doanh nghĩ muốn tại phe mình thủy tinh hạ phục sinh, cần hao phí thủy tinh bình thường trừ lượng máu 1.5 lần. Khi nhìn đến tiểu bản đồ bên trên bản, tượng trưng Thẩm Doanh điểm đỏ biến mất, tiếp tục lại nghe được hệ thống này phảng phất tiếng trời bình thường thanh âm nhắc nhở sau. Lạc Phi vốn là muốn oán trách vô tình tâm tình, lập tức liền bị lắc đầu cười khổ, im lặng tâm tình thay thế. Mà này loại im lặng cảm xúc cũng không phải cái loại này bị tức đến im lặng. Bởi vì mới vừa đánh chết Thẩm Doanh, vô tình vẫn như cũ đường lui bị tịch thu, cho nên Lạc Phi vẫn không có dừng lại tiến đến cứu viện bước chân, mà là một bên hướng bên kia đuổi, một bên im lặng thầm nghĩ, này gia hỏa như thế nào mỗi lần đều có thể dùng thực lực đem chính mình tùy hứng làm bậy sở đào hố cấp lớp thượng. Nhưng mà vô tình lần này sở đào hố, mặc dù giống như Lạc Phi vừa mới suy nghĩ như vậy, đã dựa vào trước đánh chết Thẩm Doanh, cũng cầm tới 1.5 lần đối địch phương thủy tinh tổn thương cấp lớp thượng. Nhưng hằng đạt đội bên kia, cạm bẫy hiển nhiên cũng không chỉ hai người bao bọc như vậy đơn giản. Tại Thẩm Doanh bị đánh chết chỉ qua 2 giây đồng hồ, lại một cái điểm đỏ liền đã xuất hiện tại Túy Phàm Trần, cánh trái màu đỏ tháp phòng ngự tháp 1. Đằng sau, đi về phía đã bắt đầu rút lui về phía sau vô tình nhào tới. Lạc Phi lập tức hiểu, nếu như vô tình vừa mới đánh chết Thẩm Doanh chậm một chút nữa, hằng đạt đội tiếp ứng Thẩm Doanh người chơi liền sẽ chạy tới hình thành 2-1 ưu thế, làm vô tình chỉ có thể lui lại. Lại thêm đã bọc đánh vô tình đường lui kia tên hằng đạt đội viên này, cạm bẫy thiết kế chính là phi thường xảo diệu. Dù cho Thẩm Doanh một người lợi hại hơn nữa, cũng khẳng định sẽ tại hằng đạt đội 3 người vây công hạ bị đánh chết. Hơn nữa coi như vô tình hiện tại đã đánh chết Thẩm Doanh, như cũ tại cánh trái lâm vào bị hằng đạt đội 2 tên người chơi tiền hậu giáp kích cảnh hiểm nguy. Lạc Phi tại tiểu bản đồ bên trên nhìn thấy, tại nhanh chóng rút lui về phía sau vô tình, vẫn là tại cùng đã đứt hắn đường lui điểm đỏ tao ngộ về sau, bị đối phương dây dưa kéo lại chậm lại rất nhiều rút lui về phía sau tốc độ. Cùng lúc đó, đuổi sát mà tới một tên khác hằng đạt đội viên, cũng rất mau đuổi theo thượng vô tình, làm vô tình xa vào đến địch quân hai người giáp công bên trong. Lúc này Lạc Phi cách vô tình vị trí vẫn có một đoạn dài khoảng cách, mà bên phải đường rõ ràng gần đây thời gian ngắn bên trong chắc chắn sẽ không lại xuất hiện hằng đạt đội người chơi Cố Tiêu Tiêu, càng là dựa theo trước đó cùng Lạc Phi thương lượng xong như vậy, hoàn toàn không phía bên trái đường bên này đường dài cứu viện. mà là mang theo phe mình đám binh sĩ thừa cơ mãnh công cánh phải màu đỏ tháp phòng ngự tháp 1. Cũng may coi như vô tình tại ta đến phía trước bị đánh chết. Chúng ta so hàng đạt đội vẫn như cũ chiếm 50% lượng máu tiện nghi. Hắn này nhất ba tùy hứng xuất kích, cũng không tính thua thiệt. Cứu viện đường bên trên Lạc Phi, một bên dùng tốc độ nhanh nhất hướng vô tình vị trí tới gần. Một bên cũng bởi vì khoảng cách khá xa quan hệ, bắt đầu tính lên vô tình trước bị đánh chết sổ sách tới. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.